đâm lao phải theo lao. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phỉ như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia đại sư trực tiếp cự tuyệt chính mình này đơn, trong lúc nhất thời không cam lòng cuồn cuộn thượng trong lòng, nàng sắc mặt khó coi mà cấp đại sư phát tin tức, vì cái gì? Liền bởi vì nàng so với ta có tiền, xã hội địa vị so với ta cao. Đại sư, này không phải mấu chốt, chủ yếu là ngươi kia trúc mã không thích ngươi. Vân Phỉ nhìn đến này tin tức cắn răng hồi phục, ngươi vừa rồi còn nói cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Đại sư, ngươi bồi dưỡng nhiều năm như vậy cũng không bồi dưỡng ra tới, từ bỏ đi. Vân Phỉ nơi nào cam tâm từ bỏ, nàng tiếp tục phát tin tức cấp đối diện, ta trước cho ngươi 10 vạn tiền đặt cọc, nếu ngươi có thể có biện pháp làm ta cùng hắn ở bên nhau, lại cho ngươi 50 vạn. Đại sư bên kia biểu hiện đang ở đưa vào lại biến mất, nửa ngày mới hồi phục nói, tuy rằng khách hàng ngài có tiền, nhưng là ngươi tình địch so ngươi còn có tiền có thế, vạn nhất đắc tội nàng, hai chúng ta đều ăn không hết gói đem đi. Vân Phỉ cười lạnh một tiếng, ngươi không phải được xưng có thể làm cây vạn tuế ra hoa cục đá sinh tình đại sư, như thế nào cái gì đều làm không được. Đại sư, khách hàng ta đừng ở một thân cây thắt cổ chết, nếu ngươi thật lớn lên cùng Vân Phỉ giống kia khẳng định có thể tìm được hảo nam nhân. Vân Phỉ nỗ lực bình phục trong lòng lửa giận, phát xong cuối cùng một cái liền đem cái này cái gọi là đại sư kéo hắc. Khách hàng ba hào, phế vật. Uông Hồng Dương thu được này tin tức lại hồi phục khi phát hiện chính mình đã bị kéo đen, liền cơ hội phản kích đều không có. Vân Phỉ cũng không biết xấu hổ nói hắn là phế vật, nếu là nàng không phế vật cùng Quý Triều Chu Thanh Mai trúc mã nhiều năm như vậy, sớm nên ở bên nhau đi. Uông Hồng Dương một lần nữa thích ý nằm xuống, tuy rằng từ bỏ 60 vạn, nhưng không đắc tội Trình Lưu, về sau còn có thể kiếm trở về. Rốt cuộc công ty cao tầng nhóm đều minh xác tỏ vẻ muốn phụng hắn. Uông Hồng Dương soát di động, vẫn là có điểm ghen ghét, Quý Triều Chu cũng liền so với chính mình đẹp như vậy một chút mà thôi, kết quả Trình Lưu cùng Vân Phỉ đều thích hắn. Thế giới này quả nhiên vẫn là xem mặt, còn hảo Quý Triều Chu không hỗn giới giải trí. Trình Lưu lái xe chạy đến biệt thự cửa ngừng lại, này xe là Quý Triều Chu, theo lý nên khai tiến hắn gara, nhưng nàng bỗng nhiên có điểm do dự. Đã thường đi vào thấy Quý Triều Chu, lại không quá dám vào đi. Nàng đem điện thoại thu hảo, lần nữa bảo đảm chính mình kiên quyết không thể nhắc tới Uông Hồng Dương một chữ, lúc này mới lái xe đi vào. Môn quét đến bảng số xe mã tự động khai. Trình Lưu đem xe đình tiến gara nội cọ sát đi vào phòng khách, chưa thấy được Quý Triều Chu, nàng nhìn xung quanh một vòng, tầm mắt dừng ở trên bàn trà hai cái ly thượng. Có khách nhân đã tới, Quý Triều Chu di động còn đặt ở trên mặt bàn, hẳn là ở nhà. Trình Lưu nghĩ nghĩ, hướng hậu viện đi đến, như cũ không ai, bất quá nàng phát hiện bể bơi giống như rửa sạch quá, còn thay đổi sạch sẽ thủy. Nàng ngồi ở hành lang ghế mây thượng, xa xa nhìn hậu viện xuất thần, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào sóng nước lóng lánh nước ao thượng, quanh thân xanh đậm sắc mặt cỏ cũng tựa hồ bị nhiễm kim sắc. Ngày đó buổi tối cúp điện sau, hai người ngồi ở bên cạnh ao, hắn không có cự tuyệt chính mình tới gần, đại khái cũng có chút thích nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu trời sinh am hiểu phân tích xung quanh bên người người cử chỉ cảm xúc, dựa vào này phân thiên phú năng lực ở sự nghiệp thượng ít có thất thủ. Nhưng gặp gỡ Quý Triều Chu lúc sau, này phân thiên phú như là lâm thời mất đi hiệu lực, phát huy không ra. Hoặc là càng xác thực mà nói, là Trình Lưu không muốn giống mắt lạnh phân tích những người khác giống nhau, phân tích Quý Triều Chu. Nàng càng chờ mong Quý Triều Chu nguyện ý chủ động chia sẻ hắn hết thảy. Trình Lưu ngồi ở ghế mây thượng, nửa người trên trước khuynh, đôi tay rũ ở giữa hai chân, như suy tư gì, hắn còn ở băn khoăn một chút sự tình, nàng chờ hắn tưởng hảo. Người tại đây làm cái gì? Độc thuộc về Quý Triều Chu kia nói mát lạnh lạnh đạm thanh âm ở Trình Lưu phía sau vang lên. Trình Lưu quay đầu, nhìn thấy Quý Triều Chu ăn mặc màu lục đậm áo ngủ, trên người có quen thuộc khổ cà phê hương khí, hắn đôi tóc còn ở tích thủy thuận thế chảy vào kia hai mặt thẳng tắp xương quai xanh ao hãm chỗ chậm rãi hình thành nhợt nhạt tiểu vũng nước. Ta, Trình Lưu ánh mắt theo kia vài giọt bọt nước, tâm tư toàn dừng ở hắn xương quai xanh thượng, hoàn toàn quên chính mình muốn nói gì. Nàng bỗng chốc nhớ tới trước kia học được lời âu yếm, cái gì ở ca ca xương quai xanh thượng du vịnh. Trước kia Trình Lưu cảm thấy không hợp logic, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy lời này không chỉ có hợp logic, rõ ràng vẫn là tả thực. Nguyên lai bơi lội là như vậy cái bơi lội pháp. Tiểu Trình tổng tâm tư sớm đã bay đến đối diện người trong lòng xương quai xanh, vũng nước nội bơi vài lần. Đại khái là ánh mắt của nàng quá mức trắng da nóng rực, Quý Triều Chu giơ tay gom lại áo ngủ che đậy xương quai xanh, đôi tóc bọt nước toàn bộ dừng ở áo ngủ thượng, ở kia phiến màu lục đậm tơ lụa thượng không ngừng thấm ướt khai. Trình Lưu tức khắc có điểm tiếc nuối thu hồi tầm mắt, đứng dậy hướng trong đi, hỏi hắn. Hậu viện bể bơi thủy thay đổi, Quý Triều Chu nhàn nhạt liếc mắt một cái hậu viện. Thay đổi, mặt cỏ cũng rửa sạch quá, sẽ không lại có ếch xanh tiến vào. Tiểu Trình Tổng nghĩ thầm, lời này như thế nào cảm giác ý có điều chỉ. Người xe ngừng ở gara, Trình Lưu hiện giờ có điểm dư vị lại đây, Quý Triều Chu lúc trước nói xe hương vị không tốt ý tứ, nhưng không có vạch trần, chỉ nói. Ta kia chiếc cũ xe chuẩn bị bán đi, ngày mai muốn đi chọn chiếc xe mới, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau qua đi. Cũ xe cũng khai 7-8 năm, xác thật nên thay đổi. Quý Triều Chu không có cự tuyệt, từ đêm qua bắt đầu, hắn tự hồ liền đặc biệt dễ nói chuyện, Trình Lưu lá gan lớn lên, hướng Quý Triều Chu bên kia lại tới gần một bước nhỏ giọng hỏi. Ngươi buổi sáng, vì cái gì hôn ta? Chấm, có phải hay không đồng ý nàng thích hắn? Quý Triều Chu nhấc lên mi mắt lẳng lặng nhìn phía đối diện Trình Lưu, nàng trong mắt mang theo chờ mong, đen nhánh con ngươi nghiêm túc chuyên chú nhìn chính mình, hắn yêu cầu cực độ khắc chế, mới có thể không xa vào với nàng trong ánh mắt. Hắn bỗng nhiên giơ tay che lại Trình Lưu hai mắt, nàng lông mi thực mật thực thẳng, chọc đến Quý Triều Chu lòng bàn tay phát ngứa, tựa hồ như vậy ngăn trở nàng đôi mắt cái loại này muốn không ngừng xa vào đi xuống cảm giác là có thể biến mất. Trình Lưu không nhịn cười ra tiếng. Có phải hay không ta đối với ngươi đã làm cái gì, ngươi đều phải còn trở về. Sẽ không buổi sáng thân nàng, cũng chỉ là còn nàng tối hôm qua hành vi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trình Tổng tỏ vẻ, nàng có thể lại nhiều thân hai hạ, làm hắn còn trở về. Quý Triều Chu không có trả lời, hắn buông ngăn trở nàng hai mắt tay, chủ động đi phía trước đi rồi một bước, một tay vây quanh được Trình Lưu eo, một tay gắt gao khấu ở nàng trên vai, liền như vậy trầm mặc ôm lấy nàng. So với tối hôm qua mang theo thử hôn môi, hôm nay cái này chặt chẽ tương dán ôm càng làm cho hai người cảm nhận được xưa nay chưa từng có gần sát. Gần đến bọn họ tiếng tim đập phảng phất mau dán ở bên nhau trùng hợp nhảy lên. Quý Triều Chu phóng túng chính mình ôm lấy Trình Lưu, hắn đem mặt chôn ở Trình Lưu cổ chỗ thật sâu ngửi trên người nàng hơi thở áp lực tới cực điểm thế cho nên ngực tràn ngập sáp khổ toan khiếp. Hắn muốn Trình Lưu mặc dù một lần bị đẩy ra sau, như cũ nguyện ý chủ động tới gần chính mình, lấy xác nhận nàng đối hắn cảm tình, cố tình lại sợ cuối cùng nàng sẽ phiền chán, cách hắn đi xa. Hai loại mâu thuẫn cảm xúc đan chéo ở bên nhau, vô pháp ly thanh. Trình Lưu sững sờ ở tại chỗ, nàng không nghĩ tới Quý Triều Chu sẽ chủ động ôm lấy chính mình, lấy hắn tính cách cơ hồ không quá khả năng. Sau một lát, nàng hồi ôm qua đi, đầu ngón tay dừng ở hắn phía sau lưng, qua lại khẽ vuốt. Cái áo ngủ Trình Lưu có thể sờ đến hắn chỉ có một tầng hơi mỏng cơ bắp bao vây lấy xương bướm hơi hơi nhô lên, có vẻ đá lởm chởm gầy. Quý Triều Chu hơi giật giật cằm để ở Trình Lưu trên vai thấp giọng kêu nàng tên. Trình Lưu, ân, ta không cần ngươi thích, hảo, ta không cần cùng ngươi ở bên nhau. Cái này không được, Trình Lưu chợt đẩy ra Quý Triều Chu, thập phần nghiêm túc nhìn hắn, nghiêm mặt nói. Tương lai chúng ta hài tử thành không hộ khẩu làm sao bây giờ? Quý Triều Chu, Trình Lưu nghĩ nghĩ, lại nhìn hắn sắc mặt thử hỏi. Có thể hay không ở phía sau thêm cái kỳ hạn 6 ngày? 16 thiên cũng có thể, 26 thiên miễn cưỡng cưỡng, lại lâu. Nhiều nhất 36 thiên, không thể lại nhiều. Nàng hôn lễ nhân chứng, nhiếp ảnh gia toàn tìm hảo. Nói thực ra Trình Lưu liền hài tử tên đều suy xét quá. Quý Triều Chu thu liễm hảo cảm xúc lại khôi phục bình thường thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng, xoay người không để ý tới co kè mặc cả Trình Lưu. 36 thiên thật dài, Trình Lưu đi theo hắn phía sau chơi xấu nói, chúng ta như vậy thật không minh bạch thực dễ dàng làm người hiểu lầm có quan hệ không chính đáng. Quý Triều Chu Thiên mặt lạnh lãnh nhìn nàng một cái gì quan hệ không chính đáng, ngươi còn không có cùng Uông Hồng Dương chia tay, nàng nói sai rồi, Trình Lưu lập tức hối hận nói, phân, nàng hiện tại nghe thấy Uông Hồng Dương, này ba chữ, ra đầu liền căng thẳng. Quý Triều Chu đi đến sofa trước ngồi xuống, mở ra bên cạnh thư, không muốn nghe nàng giải thích. Trình Lưu ngồi qua đi, duỗi tay ngăn chờ kia trang thư, nàng linh quang chợt lóe, đáng thương vô cùng nói. Ta miệng đau, quả nhiên, bên cạnh Quý Triều Chu nhấp môi khép lại thư quay mặt đi xem nàng môi dưới. Kỳ thật buổi chiều đã tiêu sưng lên, tối hôm qua hắn cũng không bỏ được rảo phá ra, cũng không tính nghiêm trọng. Trình Lưu hai mắt sáng lấp lánh nhìn Quý Triều Chu, nói hưu nói vượn. Ngươi sờ sờ liền không đau, Quý Triều Chu nhíu mày, hắn tự nhiên biết Trình Lưu ở nói hưu nói vượn cố tình vẫn là nâng lên tay trái đi chạm vào nàng môi dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa kia khối đã tiêu sưng địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rũ mắt như vậy nghiêm túc chạm vào nàng môi dưới, Trình Lưu quả thực bị mê đến thất điên bát đảo, nhịn không được duỗi tay nắm lấy Quý Triều Chu cánh tay, gông cùm xiềng xích hắn động tác. Trình Lưu tay thuận thế từ hắn cánh tay hoạt đến trên tay hắn. Quý Triều Chu dương mắt liền đối với thượng nàng ánh mắt nhìn Trình Lưu nắm lấy hắn tay cúi đầu hôn hôn. Mềm mại ấm áp xúc cảm theo chỉ bối tựa hồ truyền tới ngực năng đến hắn nhĩ tiêm biến hồng. Hắn thiên quá mặt không đi xem nàng, lại quên mất thu hồi tay mình. Trình Lưu không có đình, nàng rũ mắt tiếp tục hướng lên trên, cách màu lục đậm tơ lụa trường tụ, nhẹ nhàng hôn hắn cánh tay. Quý Triều Chu bỗng chốc muốn rút về chính mình cánh tay, bị Trình Lưu chế trụ, nàng phảng phất không có phát hiện hắn cánh tay trái những cái đó giấu ở trường tụ nội nhô lên vết sẹo, mỗi một lần lại tinh chuẩn hôn môi ở những cái đó vết sẹo thường. Trình Lưu, Quý Triều Chu thường lạnh giọng cảnh cáo nàng, trong cổ họng lại mang theo không dễ phát hiện âm dung, nàng những cái đó hôn môi quá mức nóng cháy, cơ hồ mau hóa vui vẻ thượng bọc hàn băng. Này đó vết sẹo Trình Lưu rất sớm liền gặp qua. Phía trước tiểu khu cháy Quý Triều Chu ở khách sạn phát sốt lâm vào ngủ say khi, nàng thế hắn cọ qua một lần thượng thân. Trình Lưu trí nhớ thực hảo, rõ ràng nhớ rõ mỗi một lần vết sẹo vị trí. Nàng nhìn ra được tới những cái đó là cái gì vết sẹo, chẳng qua lúc ấy Trình Lưu cho rằng mỗi người đều có chính mình bí mật cho nên không có mở miệng hỏi. Hiện giờ theo ở chung thời gian tăng nhiều, Trình Lưu muốn biết hắn bí mật. Này đại khái là ẩn sâu ở nhân tính trong đồ vật, một khi chân chính để ý, liền sẽ nảy sinh ra vô số tham dục. Quý Triều Chu sẽ chán ghét nàng cùng Uông Hồng Dương quá vãng, nàng đồng dạng tưởng bá chiếm hắn hết thảy. Nàng Trình Lưu lại không phải thánh nhân. Mút hôn qua cuối cùng một chỗ vết sẹo, Trình Lưu chậm rãi dương mắt thật sâu nhìn về phía đối diện Quý Triều Chu, trong ánh mắt tràn ngập hung ác chỉ là chớp mắt lại biến mất. Quý Triều Chu xem đến rõ ràng, hắn bỗng nhiên nhớ tới Vân Dì lời nói. Trình Lưu trong xương cốt tràn ngập bá đạo, nàng trời sinh là đoạt lấy giả. Dù vậy, Quý Triều Chu ngực nhảy lên tần suất như cũ một lần mau quá một lần. Quảng cáo, cách chương.